Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 148. Thiếu Trần mặc một cái xin lỗi. Carter nhìn trên da đa tọa độ, lông mày nhíu chặt. Khoảng cách hành quân kiến công ty công bố tin tức thời gian càng ngày càng gần, nhưng mà vẫn không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Lẽ nào máy ghi địa chấn là giả? Carter không thể không hiện lên loại ý nghĩ này. Có thể sớm 2 giờ báo động trước động đất. Làm sao nghe đều có chút huyền. Nếu là thật khủng bố như vậy, hành quân kiến công ty liền lợi hại. Chính đang Carter nghĩ sự tình thời điểm, bỗng nhiên cảm giác quân hạm truyền đến một trận lay động, nhường hắn mất thăng bằng. Một con ở bên cạnh trên tường. Xảy ra chuyện gì? Carter đỡ lấy quân hạm vách khoang, cảm giác được mãnh liệt lay động, căn bản đứng không vững. Không biết, cái khác người cũng cùng Carter như thế. Đột nhiên lay động, nhường bọn họ không biết làm sao. Không bao lâu, quân hạm khôi phục vững vàng. Carter đứng vững sau, vò vò bị đụng phải một cái bao đầu. Bất mãn mà nhìn tài công. Chuyện gì thế này? Chúng ta cũng không biết. Trên mặt biển không có gió sóng. Đột nhiên lay động, thật giống có cái quái vật khổng lồ ở trong nước du như thế. Cái khác thuyền viên một mặt dư quý, mà nhìn xung quanh, bao quát ở trên boong thuyền viên, cũng là một mặt sợ hãi. Cũng còn tốt vừa nãy bọn họ phản ứng nhanh, không phải vậy còn có thể rơi đến trong biển. Ở đây rơi xuống nước, không phải là một chuyện tốt. Bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, Carter ánh mắt biến ảo không ngừng. Tiếp tục đi, đi tới mục tiêu hải vực. Nhiệm vụ của hắn là đi tới tín hiệu khởi nguồn cái kia thiết bị vớt lên, sau đó đưa nó mang về, lấy cung cấp cho nhà khoa học nghiên cứu. Còn những chuyện khác, không về hắn quản. Trên mặt biển gió êm sóng lặng, không nhìn ra dị thường. Nhưng bên ngoài đã không bình tĩnh. Động đất đi ra không bao lâu, nước Mỹ Địa chất Điều tra Cục liền tuyên bố tin tức. Tây Thái Bình Dương, Đông Bắc Hải vực, phát sinh bên trong thị bầy 9 cấp động đất, tâm địa chấn chiều sâu 20 km, động đất trung tâm vĩ độ Bắc 37,2 độ, kinh độ Đông 146,0 độ, ở vào Hawaii Thái Bình Dương báo động trước trung tâm, cũng tuyên bố biển gầm báo động trước. Hầu như cùng một thời gian, đảo quốc khí tượng cục cũng tuyên bố tương đồng động đất tin tức, cũng phát động biển gầm báo động trước. Chờ đợi thời gian đều là dài lâu. Bất kể là hoa hạ mạng lưới, vẫn là ở ngoài trong lưới. Này 2 giờ, đối với máy ghi địa chấn thảo luận, không có một khắc bỏ giờ qua. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Cái thứ nhất tiếng chửi rủa xuất hiện. Rất nhanh, hành quân kiến công ty chính thức Weibo cũng trở thành bình xịt tập kết địa phương. Các loại trào phúng âm thanh, các loại khó nghe nghi vấn, toàn bộ đều có thể ở chính thức trên Weibo tìm tới. Mà chính đang đông đảo truyền thông tuyên bố chào phúng hành quân kiến công ty văn chương thời điểm, động đất tin tức xuất hiện. Thời khắc này, thế giới vì đó yên tĩnh. Lưu Cường xem điện thoại di động lên tin tức, ánh mắt phức tạp. Tây Thái Bình Dương hải vực, bên trong thị bầy, 9 cấp động đất, tâm địa chấn chiều sâu 20 km. Tâm động đất tâm vĩ độ Bắc 37,2 độ, kinh độ Đông 146,0 độ, cùng hành quân kiến công ty dự báo địa điểm cách biệt không xa. Tuy rằng động đất cấp bậc cách biệt rất lớn, nhưng đã không trọng yếu. Quê hương của hắn chính là bị động đất phá hoại, vì lẽ đó hắn mới đến vùng duyên hải tìm việc làm. Hành quân kiến công ty chính đang phát triển thay đổi thế giới khoa học kỹ thuật, mà hắn nhưng cầm tiền của người khác, viết bôi đen hành quân kiến công ty văn chương cùng ngôn luận. Thời khắc này, hắn cảm giác một loại xấu hổ cảm giác áy náy, đầy rẫy thân tâm của hắn. Những năm này, hắn công tác, chính là bị thủy quân công ty thuê, đến nhằm vào bôi đen một cái nào đó công ty, minh tinh cùng cá nhân. Hắn chính là dân mạng căm hận mạng lưới bình xịt, năm Mao Đảng. Trước đây hắn không để ý tới những này, chỉ cần có tiền, nhường hắn che giấu lương tâm, cũng không đáng kể. Hiện tại, hắn bỗng nhiên cảm giác, Những năm gần đây, chính mình công tác như thế đáng thẹn thấp hèn. Đầu hắn bên trong hiện lên chính là lúc trước quê hương động đất thời điểm. Mọi người cứu viện tình cảnh. Đã từng đã xảy ra quá nhiều cố sự. Lưu Cường nắm khói tay đều đang run rẩy. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính đờ ra. Cùng hắn tương đồng, không chỉ có một mình hắn. Ở các góc, rất nhiều người đều nhìn trên điện thoại di động tin tức. Ánh mắt cùng Lưu Cường tương tự, vô cùng phức tạp. Đây chính là đánh mặt. Một sự thật, đem bọn họ hết thảy mặt mũi toàn bộ đánh nát. Hành quân kiến công ty chính đang thay đổi thế giới. Mà bọn họ ở dùng bàn phím phun toàn thế giới. Thoáng còn có chút lương tri. Cũng cảm giác mình hành vi rất buồn cười. Các loại thuốc lá chỉ còn dư lại tàn thuốc thời điểm. Lưu Cường sâu sắc phun ra một cái khói trắng. Cầm trong tay tàn thuốc tát. Xóa rơi đã viết xong bôi đen văn chương. Mới xây một cái tiêu đề. Chúng ta thiếu Trần Mặc một cái xin lỗi. Không chỉ là hắn. Cái khác quay về máy tính góc tối. Cũng toàn bộ xóa rơi chuẩn bị phát ra ngoài bôi đen văn chương. Một lần nữa soạn văn. Hết thảy trong lòng người chỉ có một ý nghĩ. Loại này vĩ đại công ty. Không nên bị đen. Ở hoa hạ mạng lưới thế giới bên trong. Quan tâm nhất cũng không phải động đất đến tổn thất cùng thương vong lớn bao nhiêu. Động đất phát sinh ở Tây Thái Bình Dương Đông Bắc Hải Vực. Không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ rất muốn. Là đối với hành quân kiến công ty cùng Trần Mặc nói xin lỗi. Chuyên gia đừng lên tiếng. Bôi đen truyền thông đừng lên tiếng. Bình xịt đừng lên tiếng. Phàm là bôi đen Trần Mặc cùng hành quân kiến công ty văn chương cùng ngôn luận. Trong nháy mắt biến mất tuyến dưới. Những kia trước đây. Bởi vì luận văn bôi đen qua hành quân kiến công ty dân mạng. Cũng toàn bộ tự phát đến hành quân kiến công ty chính thức trên Weibo xin lỗi. Động đất tin tức đi ra không tới 10 phút, Weibo máy chủ tan vỡ, không phải là bị công kích, mà là bị chen vỡ. Hành quân kiến công ty chính thức Weibo, ở không tới trong vòng nửa canh giờ, tăng fan 500 vạn. Hành quân kiến đổi mới tin tức phía dưới, bình luận là cùng một màu nói xin lỗi cùng ca ngợi. Cùng trong nước truyền thông không giống, phương Tây truyền thông ở đất chấn động tin tức xác nhận sau khi rơi vào tập thể trong trầm mặc, bọn họ không biết làm sao đưa tin. Lên một giây còn ở trắng trợn cười nhạo hành quân kiến công ty. Một giây sau liền bị đánh mặt. Bọn họ đưa tin, có vẻ như vậy hoang đường buồn cười. Không chỉ là truyền thông, liền dân mạng cũng đều tập thể đừng lên tiếng. Tin tức quá mức chấn động. Hoa hạ khoa học kỹ thuật đã có thể dự đoán động đất. Hơn nữa chuẩn xác như vậy. Chuẩn xác đến khiến người giận sôi. Rất nhanh, một ít công khai chào phúng Trần Mặc cùng hành quân kiến công ty truyền thông cùng cá nhân. Đem chính mình văn chương xóa rơi. Bắt đầu đưa tin động đất sự tình. Tránh khỏi hành quân kiến công ty cái đề tài này. Cứ việc rất nhiều truyền thông muốn tránh khỏi. Nhưng căn bản là không có cách tránh khỏi một cái đề tài. Chính là hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn. Hành quân kiến công ty đạo kia tin tức mang ý nghĩa. Động đất sớm báo động trước đã trở thành khả năng. Tin tức này so với 10 cấp động đất còn muốn chấn động. Đặc biệt đối với giải địa chấn quốc gia tới nói. Đây là một cái tin tức vô cùng tốt. Nhân loại quá trình tiến hóa. Chính là một cái cùng tự nhiên đối kháng phấn đấu sử. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Làm cho nhân loại đối kháng tự nhiên biến thành khả năng. Lại một lớn thiên tai. Hầu như có thể dự kiến bị loài người nắm giữ. Toàn bộ thế giới chấn động theo. Cùng các nơi trên thế giới vui mừng tương đồng. Ở Tây Thái Bình Dương. Một đám người cũng phi thường vui mừng. Carter đang ở khoang thuyền bên trong phòng chỉ huy. Lặng lặng nhìn bên trong khoang thuyền màn hình. Bọn họ đã tới tín hiệu phát ra ngoài thủy vực. Dò xét sonar cũng đã thả xuống đi. Tìm tới. Quan trên. Là cái này. Một tên binh lính chỉ vào trên màn ảnh vật thể không rõ nói rằng. Hả? Đây là vật gì? Carter hỏi. Nó chính là phát ra tín hiệu kia máy móc. Hiện nay tác dụng không rõ. Chuẩn bị dây thừng. Đưa nó vớt lên. Carter liếm liếm môi nói rằng. Tâm tình của hắn có chút kích động. Này nhưng là một cái vượt thời đại khoa học kỹ thuật. Nếu như có thể đem khoa học kỹ thuật mang về, khẳng định là một cái công lớn. Muốn ở trên nữa bỏ hai tầng, hắn liền có thể bắt được càng tốt hơn vị trí. Quan trên, đảo quốc đội tàu đang hướng này chạy qua đến. Một tên binh lính chạy tới nói rằng, đảo quốc, Carter trong nháy mắt rõ ràng. Đảo quốc cũng là muốn mò cái này máy ghi địa chấn. Không cần để ý tới bọn họ, chuẩn bị vớt công tác. Đám kia nô tài, không dám lại đây. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.